cũng làm đệ tử Tô Gia chính thức nhận ra giang hồ không đơn giản như vậy. Không thể khinh thường bất cứ kẻ nào. Sắc mặt Tô Trọng Viễn trắng bệch, trong mắt mang theo hoảng sợ không lái đi được. Lần đổ ước này Tô Gia không chỉ phải bồi thường tổn thất cho tông môn võ lâm Bắc Nguyên Đạo, còn phải giao tính mạng của hắn là đầu sỏ gây ra chuyện này. Hiện tại Tô Gia thua triệt triệt để để. Lão tổ Tô Gia muốn không giao hắn ra được sao? Nếu là lúc trước Tô Trọng Viễn không lo lắng chuyện này. Tô Gia vô cùng xem trọng huyết mạch dòng chính. Đừng nói hắn là võ giả hóa thần cảnh. Cho dù là võ giả trẻ tuổi bình thường, Tô Gia cũng không giao hắn ra. Nhưng bây giờ không giống. Tô Gia bọn họ lúc này bị một đàn sói nhìn chằm chằm vào. Trước kia bọn họ cũng đã định ra đổ ước. Kết quả hiện tại muốn đổi ý, những tông môn Bắc Nguyên Đạo sẽ đồng ý sao? Độc Cô Thị sẽ đồng ý sao? Tô Tín sẽ đồng ý sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Trọng Viễn như cho tàn. Vào lúc này Tô Tín lạnh lùng nhìn người Tô Gia, cười lạnh nói, người trong giang hồ, hai chữ tín dự rất trọng yếu. Hiện tại chúng ta có thể thực hiện đổ ước hay không? Cách chương.